Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 2, For the Mother Earth, For the Lion, góc truyện audio.com, ngay tại thời điểm Quát đang trong quá trình nghịch dòng thời gian về quá khứ. Cửa sắt tiếng va đập càng lúc càng vang dội, sau đó một tiếng động thật lớn vang lên. Rầm, cánh cửa sắt dày nặng hơn 50 tấn bị đánh bật ra rồi ầm ầm đổ xuống đất làm chấn động cả phòng thí nghiệm. Tạ giáo sư cũng vì vậy mà giật mình kinh ngạc không thôi. Mặc dù đã biết việc này sẽ xảy ra nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy. Trong phòng thí nghiệm bỗng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lùa như than khóc truyền từ ngoài cửa sắt vào. Tạ giáo sư cố gắng chấn định, ra lệnh cho mọi người. Mọi người bình tĩnh, tiếp tục gia tốc không được gián đoạn. Đây là thời khắc mấu chốt, vận mệnh nhân loại và trái đất đang nằm trong tay của chúng ta. Nói, đoạn, lão ta lập tức quay đầu nhìn về phía một vị trung niên đứng bên cạnh gật nhẹ đầu ra hiệu. Người trung niên hơn 35 tuổi, gương mặt góc cạnh hơi sạm nắng. Vầng trán cao với mái tóc để dài phân làm đôi chia ra hai bên, phủ xuống đến gò má. Dáng người cao ráo mà khôi ngô mang trên mình một bộ áo giáp quân phục bên ngoài trùm lấy một cái áo khoác vải che phủ đầu cùng bờ vai. Hắn thần sắc nghiêm nghị, hướng về tạ giáo sư kính chào theo kiểu quân đội một cái. Sau đó, liền dứt khoát xoay người, nghiêng đầu ra dấu cho đồng đội xung quanh hướng về phía cửa sắt đã bị phá mà đi. Tạ giáo sư viền mắt hơi cay, nhìn bóng lưng trung niên và 29 người đồng đội của y, miệng thi thào, bảo trọng, hẹn gặp lại. Lão ta cố đè nén tâm tình khó chịu trong lòng rồi mới bắt đầu tập trung tiếp tục chỉ đạo. Người trung niên tên Đình Tấn là sự kết hợp của hai dòng máu Á Âu, sinh ra đã là một cô nhi. Mặc cảm vì không có người thân cho nên tính cách của hắn thập phần hướng nội. Từ nhỏ đến lớn hắn chỉ yêu thích làm bạn với chiếc máy tính, 12 năm trước hắn chỉ là một tên trạch nam trốn ở trong phòng làm bạn cùng chiếc máy tính. Dựa vào kỹ thuật máy tính thượng thừa và IQ gần 200 của mình kiếm chút tiền, mơ mơ màng màng mà sống qua ngày. Hắn chỉ mong ước có được một cuộc sống bình dị, tìm một ngôi nhà ở, tìm một công việc, cưới một cô vợ, sinh con đẻ cái rồi già đi. Thế nhưng tai nạn ập đến quá đột ngột làm cuộc sống của hắn mọi thứ đều thay đổi. 10 năm sống trong máu tanh giết chóc, dựa vào nghị lực, trí tuệ và một chút may mắn của mình, hắn vượt qua mọi thử thách đã đào thải hơn 4 tỷ người dân số trên trái đất. Vượt qua những thống khổ khi mất đi bạn bè, đồng đội, mất đi người thân yêu, bước đi bên làn ranh giữa sống và chết. Đến hiện tại, những thứ đó đã chui rèn hắn trở thành một người lãnh đạo một tiểu đội như bây giờ. Đã chiến đấu liên tục hơn 10 ngày nhưng trong đôi mắt cùng suy nghĩ của Đình Tấn và 29 người đồng đội không ai lại xuất hiện hai từ bỏ cuộc. Như đã diễn luyện qua nhiều lần cho tình huống này, 30 người lập tức lấy ra vũ khí cầm chặt trong tay. Có cung có kiếm, có rìu có búa, có nỏ có pháp trượng, 30 người chia làm 3 nhóm vây chặt lấy trong vòng 40 mét xung quanh cửa sắt. Nhóm của Đình Tấn chỉ có 3 người đứng đối diện về phía cửa sắt, 27 người còn lại bọc thành một vòng cung bao vây lấy cửa sắt. Tiếng bước chân chạy trồm vang lên liên hồi. Bởi cửa vào chỉ rộng 2 mét nên tiểu đội của Đình Tấn không sợ quái vật ùa vào quá mà nhanh mà bị nhấn chìm, xung phong vào đầu tiên là một con ua phi co trưởng thành, thân cao hơn 3 mét, hình dáng nhìn như một tên người sói với cái đuôi bò cạp dài gần 2 mét chứa đầy nọc kịch độc. Hàm răng và móng vuốt sắc nhọn có thể xé rách cả tấm sắt dày 5 cm. Đây là một giống loài khát máu, chúng luôn thích dùng móng vuốt sắc bén của mình xuyên thủng lồng ngực con mồi rồi mới bắt đầu nhấm nháp. Đình Tấn lập tức lấy ra pháp trượng vắt trên lưng. Hắn dùng pháp trượng vẽ lên không trung những dấu hiệu kỳ bí, miệng đọc thầm chú ngữ. Bên cạnh Đình Tấn, một người đàn ông da đen vạm vỡ xông lên. Hắn gọi Terrell Donway là một đồng đội sớm nhất đi theo Đình Tấn, 30 tuổi, thân hình cao lớn đến 2,3 mét, cơ bắp lực lưỡng từng khối đường nét như được điêu khắc ra. Vũ khí là một cây búa dài 1,5 mét, hai lưỡi bề ngang đến gần 1 mét. Terrell chạy nhanh tới, đón đầu con ua phi co, hai tay nắm chặt kéo theo lưỡi búa ở phía sau. Đến khi Terrell chỉ cách con ua phi co còn 2 mét, ua phi co hai chân sau bật mạnh về phía trước, hai chân trước vung mạnh chụp vào đầu Terrell. G-A-S-S-S, Terrell bắt thịt căng cứng giọng ồm ồm hét lớn một tiếng, hai chân trùng xuống, hai tay nắm chặt vung mạnh lưỡi búa từ phía dưới lên, đồng thời đầu hơi nghiêng xuống một bên né tránh móng vuốt của ua phi co. Móng của ua phi co lướt qua gò má Terrell để lại một vệt máu, tiếp sau là một tiếng gào thét đau đớn của ua phi co. Lưỡi búa sắc bén của Terrell cắt chém từ eo con ua phi co lên tận vai nó. Cắt đôi con ua phi co làm hai nửa, làm nó chỉ kịp kêu gào thảm thiết một tiếng rồi chết ngay sau đó. Hoàn thành chém giết ua phi co, Terrell lập tức rút lui lại trận hình. Vụt, một mũi tên kề sát vành tai của Terrell cắm thẳng vào mắt một con ua phi co. đang xông lên sát theo tên đồng bạn vừa bị giết, mũi tên dư lực không hết xuyên ra sau đầu con Ophico kết thúc sinh mạng của nó. Vừa lúc đó đỉnh tấn pháp trượng trong tay vừa hoàn thành dấu hiệu cuối cùng, trước mặt hình thành một đồ án hình tròn gồm những ký hiệu thần bí. Lập tức ngay tại vị trí con Ophico vừa bị mũi tên xuyên đầu kia giết chết xuất hiện những vòng xoáy đen ngòm. Một giây sau đó, từ vòng xoáy trỗi dậy những bộ xương với giáp trụ rách dưới, trong tay là khiên và đao, rìu hoặc thương. Chỉnh tề 36 tên bộ xương chiến sĩ chia ra 6 nhóm liên tục thay phiên nhau ngăn chặn cửa sắt. Đỉnh tấn không dừng tay tiếp tục vung vẩy pháp trượng vẽ ký hiệu lên không trung. Ngay khi đỉnh tấn vừa hoàn thành kỹ năng triệu hoán bộ xương binh sĩ, một giọng nói ngọt lịm của người phụ nữ đứng cạnh hắn vang lên. Tự do bắn tỉa, mệnh lệnh được tung ra, xung quanh hai nhóm người còn lại lập tức lấy ra vũ khí tầm xa khai hỏa. Người phụ nữ này gọi Catherine Jolly, là một vị da trắng 32 tuổi mỹ nữ. Với vóc người cao 1,75m, gương mặt trẻ trung hình trái tim, ngũ quan sắc sảo, đôi chân dài nóng bỏng và dáng người cân đối làm cho mọi người không nhận ra tuổi thật của nàng. Mỹ nữ này là đồng đội đã theo sát đỉnh tấn suốt 6 năm chiến đấu cùng nhau ra sức chiến đấu không hề thua kém Terrell. Sau khi ra lệnh, Catherine vẫn không dừng tay, hai mắt chăm chú nhìn phía cửa sắt, tay phải không ngừng vòng ra sau lấy tên, tay trái cầm chặt cung nhắm bắn. Những con Ophico bị bộ xương chiến sĩ chặn lại ngay cửa vào. Mũi tên, ma pháp kỹ năng xen kẽ xuyên vào liên tục giết chết những con Ophico xông lên phía trước. Chỉ hoãn Ophico không hơn 3 phút, 36 con bộ xương chiến sĩ chỉ còn lại 6 con. Ngay khi 6 con bộ xương chiến sĩ còn lại sắp bị tận diệt, đỉnh tấn hoàn thành xong phép chiêu hoán thứ hai. Cố nén cảm giác đau đầu mà vung pháp trượng lên, vòng xoáy lại xuất hiện ngay phía sau 6 con bộ xương chiến sĩ. Lần này xuất hiện lại là 3 con tang thi biến dị to lớn, bắp thịt vạm vỡ rắn chắc. Đỉnh tấn ngay lập tức ra lệnh cho chúng nó xông lên đè ép bộ xương chiến sĩ không cho bọn Ophico bước qua khỏi cửa sắt. Trong phòng thí nghiệm vẫn là một mảnh không khí căng thẳng. Mọi người vẫn tập trung vào vận chuyển máy móc, đỉnh tấn mặc dù đau đầu do tiêu hao tinh thần vào việc triệu hoán vong linh sinh vật nhưng 10 năm chiến đấu đã rèn đúc ý chí hắn trở nên cứng cỏi hơn thép. Ngay khi đỉnh tấn vẫn đang tập trung vẽ ký hiệu, mọi người cũng đang hung hăng tấn công đám Ophico, đột nhiên dị biến phát sinh. Một con Crocodino, thân cao 4 mét, dài 6 mét xông vào, bức tường đúc lõi bằng thép xung quanh cánh cửa sắt cũng không thể chịu nổi sự va đập của nó mà đổ nát. Lỗ hổng bị mở rộng ra đến hơn 5 mét, 3 con tang thi biến dị và nhóm Ophico đang chiến đấu trước cửa cũng bị ủi bay lên không trung, ngã xuống phía sau nhóm 30 người đỉnh tấn, đã chết đến không thể chết lại. Cũng may con Crocodino này vẫn còn chưa trưởng thành, nó sở hữu bộ da sần và đầu như cá sấu nhưng ngắn hơn với răng nanh dài sắc bén của lợn rừng. Dọc theo sống mũi đến tận đuôi là một hàng dài sừng nhọn. Bốn chân thô to mà cơ bắp không làm cho nó ì ạch mà ngược lại lại linh hoạt mạnh mẽ chống đỡ thân thể to lớn của nó gia tốc trong thời gian ngắn nhất. Bờ vai rộng thu nhỏ dần về phía sau, làm cho nó trông như một cỗ xe tăng bọc thép, sẵn sàng ủi bay mọi vật cản trước mặt. Cái đuôi mạnh mẽ có, lực cũng là một trong những vũ khí đáng sợ của nó, sự hiện diện của con Crocodino này làm cho trận hình bên phía đỉnh tấn bị rối loạn ngay lập tức. Đối diện quái vật khủng bố, đỉnh tấn mặt vẫn trầm tĩnh, ra lệnh. Thay đổi vũ khí cận chiến, Terrell, Catherine chuẩn bị chiến đấu, mục tiêu Crocodino, đội 2 tiến lên đón đỡ, đội 3 tiếp tục ngắm bắn chú ý ngăn cản đàn Ophico tiến vào bằng mọi giá. Nói xong đỉnh tấn nhìn xung quanh đồng đội, đôi mắt dừng lại ở Catherine, gật nhẹ đầu. Pháp trượng trong tay vất xuống đất, đỉnh tấn rút ra đại kiếm mang theo sau lưng, dài 1,5m rộng 20cm. Hắn hai mắt nhìn phía trước, tay hướng mũi kiếm về phía con Crocodino đang lao tới, khàn giọng mà giống lên. For the Mother Earth, for the Lion. Hắn hai tay lôi theo đại kiếm liều chết xông về phía con Crocodino đang lao tới. Ngay giây phút ấy, thời gian, như dừng lại với Catherine, nàng nhìn theo bóng lưng đỉnh tấn trong đôi mắt hàm chứa rất nhiều thứ hiện lên. Nàng yêu người đàn ông này, dõi theo bóng lưng này suốt 6 năm. Lại nhìn Terrell, nhìn những người đồng đội xung quanh, nhìn thấy trong đôi mắt họ có như có những lời muốn nói giống như nàng. Nàng biết rõ giây phút này có lẽ sẽ là lần cuối cùng nàng có thể nhìn thấy những bóng dáng này. Ngay khi nghe đỉnh tấn hét lớn xông lên, Terrell giơ lên búa lớn, Catherine cũng không chậm rút ra hai thanh katana và wakizashi mang hai bên hông. Đồng thanh cùng 27 người còn lại giống lên, For the Mother Earth. For the Lion, rồi hướng về phía đàn quái vật đang xông vào cửa sắt mà lao đi. Trong phòng thí nghiệm, tạ giáo sư nghe được tiếng hô to của 30 người. Trong lòng nhảy một cái, vai lão rung rung, hai tay bấu chặt lấy bàn. Lão quay đầu nhìn về phía cửa sắt, nhìn 30 người. Đang dùng sinh mệnh của họ tranh thủ từng giây cho mình. Tạ giáo sư cố kìm lại cảm xúc trong lòng, quay đầu tập trung chỉ huy quá trình vận hành bộ máy trong những giây phút cuối cùng. Không thể để phát sinh biến cố ngay lúc này. Đỉnh Tấn cầm kiếm xông lên đối với Crocker Hino hướng tới. Khi khoảng cách còn 3-4 mét hắn lập tức nghiêng người trượt xuống phía dưới khe hẹp chưa đến 2 mét giữa bốn chân con Crocker Hino. Đại kiếm hướng xéo lên cắm thẳng vào vùng da bụng mềm mại bên dưới thân thể như sắt thép của con Crocker Hino. Mũi kiếm chỉ cắm vào được khoảng 30cm thì không thể đi vào sâu thêm được nữa, Đỉnh Tấn hai tay cầm chặt lấy cán kiếm hướng lên trên. Mượn lực lao tới của con Crocker Hino nhằm cắt ra khoang bụng của nó. Con Crocker Hino đau đớn khi bị đâm, trí tuệ của nó cũng không thấp. Chân sau dùng sức bật thân thể bay lên nhằm thoát khỏi. Lưỡi kiếm, ngay khi vừa bật người bay lên, đón lấy trước mặt con Crocker Hino lại là một lưỡi búa lớn. Terrell chạy vội theo phía sau Đỉnh Tấn, ngay khi thấy con Crocker Hino muốn nhảy lên hòng thoát khỏi lưỡi kiếm của Đỉnh Tấn đang cắm vào bụng nó. Terrell lập tức chùn người xuống, sức lực hai chân bật lên cao hơn 5 mét. Hai tay nắm chặt búa lớn, giơ cao quá khỏi đầu. Terrell dùng hết sức bổ xuống phía bên mắt phải con Crocker Hino đang hướng lên. Một tiếng rú thảm thiết từ con Crocker Hino khi lưỡi búa của Terrell cắm vào hàm trên của nó. Nó dùng sức vùng vẫy đầu chân phải giơ lên muốn hất tung Terrell đi. Terrell liều mạng nắm chặt lấy lưỡi búa, hai chân đạp vào đầu con Crocker Hino, dùng sức kéo ra lưỡi búa, mở rộng miệng vết thương trên mõm con Crocker Hino. Nương theo phản lực của lưỡi búa khi kéo ra Terrell nặng nề đáp xuống đất. Hai tay nắm chặt cán, búa, lấy chân làm trụ, lấy eo làm trục hai tay Terrell vung búa vòng qua đầu. Mượn nhờ phản lực còn lại khi rút búa ra, gia tốc chặt một búa vào chân phải trước của con Crocker Hino. Đỉnh Tấn lăn lộn một vòng, vừa thoát ra khỏi phần bụng dưới của con Crocker Hino thì Kathleen cũng đã bật người bay đến. Nàng nhảy lên cao 4 mét, katana cùng wakizashi trong tay chuẩn xác đâm mạnh vào mắt trái của con Crocker Hino. Con Crocker Hino bị tập kích liên tục, đau đớn làm kích thích huyết tính trong người nó. Nó như nổi điên lên, đuôi vung mạnh về Đỉnh Tấn phía sau, chân phải vùng vẫy muốn đánh bay Terrell. Mắt trái nhắm chặt kẹp lại hai thanh kiếm của Kathleen, đầu cúi xuống, chân trái móng vuốt hướng về phía Kathleen mà tới. Đỉnh Tấn nhanh nhẹn nằm dạp xuống thoát khỏi cái đuôi càng quét qua của con Crocker Hino. Kathleen cũng nhanh tay buông bỏ hai thanh kiếm hướng phía sau lộn người. Bay ngược lại, nhưng Terrell thì không may mắn như vậy. Terrell thân thể to lớn làm cơ sở cho lợi thế sức mạnh của hắn nhưng cũng là điểm yếu chết người về độ nhanh nhẹn và phản ứng né tránh. Nhìn thấy con Crocker Hino nhất lên chân phải quét về phía mình, Terrell lập tức buông bỏ lưỡi búa, bật người muốn lộn ngược về phía sau để tránh khỏi móng vuốt của con Crocker Hino. Nếu như bình thường hắn là có thể nhẹ nhàng tránh thoát cú tát này nhưng đã hơn 10 ngày cường độ cao chiến đấu. Thân thể to lớn lại mệt mỏi làm hắn chỉ trệ chậm mất một nhịp. Xoạt, móng vuốt sắc bén của con Crocker Hino quét qua, đánh bay Terrell ra hơn 9-10 mét đập vào hàng rào bao vây lấy phòng thí nghiệm. Móng vuốt sắc bén cắt phá đồng phục chiến giáp đồng thời khai mở một rãnh lớn trên ngực hắn. Terrell ngã sấp xuống đất nằm im bất động, máu tươi tràn ra đất. Đỉnh Tấn nhìn thấy màn này, hai mắt đều đỏ. Hét lớn một tiếng, hắn bật người bay lên, chân đạp lên đuôi của con Crocker Hino. Chạy dọc theo sống lưng đến đầu nó, hai chân xúc lực bật người nhảy tới. Tay hắn nắm chặt chuôi kiếm, mũi kiếm hướng xuống nhắm ngay đầu não con Crocker Hino. Đỉnh Tấn dùng hết sức hai tay đâm kiếm xuống xuyên phá qua lớp xương sọ cứng như thép của con Crocker Hino phá hư não vực của nó. Ầm, ầm, thân thể khổng lồ của con Crocker Hino ngã xuống. Cùng lúc đó tiếng hét thảm liên tục vang lên phía sau. Đỉnh Tấn rút đại kiếm ra khỏi đầu nó, hướng về phía Terrell nhìn lại, lại quay đầu nhìn hướng cửa sắt. 27 người đội 2 và đội 3 liều mạng chặn lại không cho đàn Ufico tiến thêm một bước vào phía sau. Thế nhưng cửa sắt quá rộng, làm cho đàn Ufico vượt vào càng ngày càng nhiều. Hiện tại đã ngã xuống 12 người, 15, người còn lại đang cố gắng liều mạng chống chọi. Có lẽ không lâu nữa họ cũng sẽ ngã xuống theo đồng đội của mình nhưng không một ai lùi bước. Đỉnh Tấn nhìn về phía Kathleen đã đến bên đầu con Crocker Hino rút hai kiếm ra khỏi mắt nó. Hắn hướng về nàng cười nói, hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau dưới địa ngục. Kathleen nghe Đỉnh Tấn nói đùa, ngẩng đầu đưa mắt nhìn hắn. Bốn mắt chạm nhau, nàng thấy trong mắt hắn có yêu có tiếc hận có giải thoát. Nàng hiểu được tình cảm của hắn cũng giống như nàng đối với hắn. Giây phút này, Catherine trái tim đập rộn lên, hạnh phúc mà mỉm cười ngọt ngào, hướng phía hắn gật đầu nói. Người đi nơi nào ta đều sẽ theo đến cùng. Đỉnh Tấn ngửa mặt lên trời cười to, sau đó đưa tay chộp vào lưỡi kiếm cắt phá lòng bàn tay tay, cấp tốc dùng máu tươi vẽ đồ án triệu hồi lên đất. Chưa đến 10 giây, hắn hoàn thành đồ án, vòng xoáy hố đen xuất hiện như cắn nuốt hết máu tươi. Một tên chiến sĩ mặc giáp đỏ như máu, cầm đại kiếm khí thế không hề thua kém Đỉnh Tấn mà xuất hiện. Đỉnh Tấn mặt trắng bệch nhưng vẫn cười to hét lớn, theo ta đưa bọn chó này xuống địa ngục đi. Catherine cũng cười, cười đến rực rỡ. Biết được tình cảm của Đỉnh Tấn dành cho nàng cảm giác chưa bao giờ vui vẻ qua như bây giờ. Như sắp được giải thoát, sắp được theo hắn đến thiên đường vậy. Ngay lập tức nàng hai tay hai kiếm im lặng mỉm cười xông lên theo hắn và tên chiến sĩ triệu hồi xông vào bầy Uofico đang bao vây lấy 15 người đồng đội còn lại. 15 phút sau, một cô gái trẻ, người cuối cùng trong số 15 người đồng đội còn lại của Đỉnh Tấn, mang theo nụ cười ngã xuống. Nàng cười vì vui vẻ, vì đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Và không có tiếc nuối, chỉ có mang theo vô tận vinh quang mà ngã xuống. Catherine và Đỉnh Tấn cũng đang nằm trong vòng vây của 8 con Uofico. Quân phục chiến giáp rách dưới, vỡ nát, trên người vết đen lốm đốm chứng tỏ đã nhiễm độc từ đuôi của bọn Uofico. Một bên khác tên chiến sĩ được triệu hồi chiến đấu với 6 con Uofico cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Áp lực càng lúc càng nặng, không đến nửa phút, tên chiến sĩ bị một con Uofico sau lưng dùng vuốt xuyên thủng lồng ngực từ phía sau. Hắn thân thể liền tan ra, hóa thành một vũng máu. Bên cạnh Catherine và Đỉnh Tấn áp lực tăng lớn, hai người đã bị bao vây. Đỉnh Tấn thì đang chém giết cùng 5 con Uofico, nhưng người né tránh móng vuốt nhưng độc đã ngấm vào máu làm hành động của hắn bị đình trệ. Mắt thấy sắp bị xét rách móng vuốt càng ngày càng đến gần, chợt Catherine bóng người bất ngờ xuất hiện, nàng dùng thân thể của nàng ngăn cản trước mặt hắn, móng vuốt con Uofico xuyên thủng lấy ngực nàng, máu tươi từ miệng nàng tràn ra. Thế nhưng, nàng vẫn mỉm cười như không hề cảm giác được đau đớn. Giọng nói ngọt ngào tràn đầy yêu thương, lắp bắp cố nói ra từng chữ. Xin, lỗi, ta, không muốn, nhìn, thấy ngươi, ngã, xuống trước, mặt ta, máu từ miệng trào ra khiến cho khuôn mặt nàng lấm tấm độc ban càng thêm ghê rợn. Nhưng trong mắt Đỉnh Tấn lúc này, nàng lại là người đẹp nhất thế gian. Nước trong khóe mắt Đỉnh Tấn không kìm được tràn ra. A hát, hắn phẫn nộ vung kiếm chém đứt đầu con Uofico sau lưng nàng. Nhanh tay ôm lấy eo Catherine, đỡ nàng xoay người hướng về phía phòng thí nghiệm. Hắn cúi đầu, miệng kề bên má nàng thì thào. Chúng ta nhiệm vụ đã xong, để ta cùng ngươi dắt tay nhau xuống địa ngục. Vừa nói, đến đây, móng vuốt của một con Uofico vừa đến đâm xuyên qua lồng ngực của hắn từ phía sau. Catherine cố đưa tay run rẩy vuốt ve mặt hắn, môi hai người chạm vào nhau sau đó mỉm cười nhắm mắt. Chợt lúc này ánh sáng trắng xóa phát ra từ phòng thí nghiệm nhanh chóng lan ra xung quanh. Đỉnh Tấn mắt mông lung, nhìn một mảng trắng xóa, mí mắt nặng dần đóng lại. Cách chương.